bên nhau mãi mãi, em nhé. Chương 4, giấc mơ về 2 năm trước và ngày lạnh lùng 2. Góc truyện audio.com. Căng tin nó vừa xuống tìm ngay vào góc trong cùng gần cửa sổ của căng tin đợi hai con bạn Dương. Linh và Vi thấy nó liền gọi. Ừ, nó vẫy vẫy hai con bạn. Đợi hai con bạn ngồi xuống, nó hỏi. Thì thế nào, Vi? Phải đấy thì thế nào? Linh, tốt, mày nên nhớ đó mới là khởi đầu thôi. Nó, là sao? Linh, Vi đồng thanh, chúng mày chưa cần biết. Ăn gì? Nó nhanh chóng đổi chủ đề. Bánh ngọt vị dâu 5 cái, nước sinh tố dâu 1 cốc, 5 gói khoai tây chiên, 1 suất gà chiên. Tạm thời thế đã, Linh, còn mày, quay sang Vi, 1 cốc sinh tố dưa hấu. Vi, đợi một lát, nói rồi nó chạy nhanh ra đằng quầy, 5, sao quay lại với đống đồ ăn trên tay, đặt lên bàn rồi ngồi xuống ăn cái bánh sô-cô-la ngon lành. Cho chúng tôi ngồi chung với, hắn, tại sao trong khi còn rất nhiều bàn, nó, tránh ruồi muỗi, các anh sang đây ruồi muỗi sang theo phiền chết, thôi đừng làm khó người khác nữa. Linh lên tiếng quay sang bọn hắn, các cậu ngồi xuống đi, ôi Linh ơi, mày là hot girl số 1 của trường cơ đấy. Tao mới vào trường mà chưa gì đã thứ hai rồi này. Thì Phong 1 Tuấn 2, Hưng xuống thứ 3, Vi vừa uống nước vừa lướt web trường vừa nói. Ba con công chúa gì gì đấy chắc điên lắm, lúc đầu thì bị tao lấy mất hạng nhất, bây giờ lại bị Vi lấy mất hạng 2. Linh, tao chẳng ưa gì bọn nó. Nó, anh ơi, vừa nhắc đến Tào Tháo đến ngay. Hai, nó, Linh, phải đó chính là ba con được gọi là công chúa của trường của nó. Này chúng ta bằng tuổi nhau đấy nhé, anh em gì ở đây? Nó lên tiếng, cô là cái gì ở đây mà đòi lên tiếng hả con nhỏ xấu xí? Con nhỏ Kim Mai mặt đầy phấn son, lông mày giả dày cộp son môi đỏ chót cất giọng chanh chua. Tôi ngồi cùng bàn với bọn hắn, ai ngờ bọn hắn dẫn theo cả ruồi muỗi tới theo. Linh nói, cô bảo ai là ruồi muỗi hả? Lần này con nhỏ Phương Nguyên lên tiếng, nói Phong Long, chúng ai thì chúng. Linh vặn lại luôn, các cô, con nhỏ Kim Mai tức điên lên không nói được lời nào. Thôi không cãi nhau nữa, con nhỏ Thanh Hà lên tiếng giả tạo để lấy điểm trước trai đẹp. À mà các anh giới thiệu một chút về mình được không? Quay sang bọn hắn, hay để tôi đây nói thử nha. Nó lên tiếng, mày, cô, cậu biết à tất cả đồng thanh, nói nha, ok, để xem cô biết gì về bọn tôi. Hắn nói, ok, đầu tiên, hắn ta là Bùi Nam Phong. Chỉ hắn, bố là công nhân, mẹ là công nhân nốt, kia là Phạm Thế Tuấn, bố mẹ giống tên kia, còn đây là Đặng Gia Hưng, bố mẹ cũng vậy nốt. Bọn hắn nhận học bổng vào đây giống tôi, cái này các cô điều tra học bạ cũng như vậy. Hà, cả ba con hồ ly tinh đồng thanh, hà hở gì, không còn gì nữa thì đi đi. Tuấn lên tiếng, ba con nhỏ đó vừa đi, hắn nói luôn, tưởng thế nào chứ, hóa ra cũng chỉ vậy. Không chỉ thế đâu, nó đưa ngón trỏ lên và đưa qua đưa lại. Tôi đang nghĩ xem tại sao tam đại thiếu gia các anh lại phải giấu thân phận nhỉ? Rồi bỏ tay xuống nó nói. Tại sao cô, cậu biết, cô, cậu là ai? Bọn hắn gần như đồng thanh. Thắc mắc sao? Nó hỏi, cả ba đứa. Ok, nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết thì ta đây nhất quyết trả lời. Ta đây chính là, nói đến đây nó ngừng lại. Là gì, cả bọn, chưa phải lúc để biết. Điều tra cũng chẳng được gì đâu. Thôi tôi đi đây, nói rồi nó biến mất để 5 người còn lại ngẩn ra với dấu chấm hỏi trên đầu. Giờ ra về, về thôi, nó reo lên, hôm nay về nhà tao tao nấu ăn cho, ở nhà có mỗi chị Thảo, chị nó cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp nó. Thôi, ok, lâu rồi chưa ăn món mày nấu. Linh, góc chuyện audio.com, mày chắc ăn suốt rồi cái gì mà lâu cơ chứ, vì đốt luôn, cũng 1 tuần rồi chứ bộ. Linh phụng phịu, 1 tuần thôi á, thế mà lâu. Con heo này, nó nói, con này, đứng lại, Linh, còn lâu, đứng lại cho mày bắt à, nó nói. Thôi về đi, không cãi nhau nữa. Vi lên tiếng ngăn cản, thôi về đi, nó, nói rồi ba đứa mỗi đứa một cái xe đạp và về nhà nó. Ngon quá, mày nấu ăn càng ngày càng ngon rồi đó. Vi lên tiếng khen, lúc này Thảo đã ra ngoài hẹn hò. Ngon tuyệt, Linh cũng lên tiếng, ngon, bây giờ thì đi ngủ đi. Nó lên tiếng quát nhẹ, chúc mày ngủ ngon. Linh, Vi đồng thanh, nó về phòng, nhà nó có nguyên một phòng dành cho khách, rồi ra phía cửa sổ kéo rèm ra, xa xa là một người đàn ông mặt hướng về nhà nó, đang nói chuyện điện thoại. Theo dõi cơ à cũng được đấy nhưng không được gì đâu. Nó lẩm bẩm rồi đi ngủ, chiều, tối, sau bữa tối, tao về đây, bye mày. Linh chào nó, chào cô chú, chào chị Thảo, em về đây, rồi chào bố mẹ, chị nó, tao cũng về đây, cháu về à, em về đây. Vi cũng lên tiếng chào mọi người. Ừ, về đi, nó, ừ, về cẩn thận nhé. Bố mẹ nó căm dặn. Vâng ạ, Linh và Vi đồng thanh. Rồi tất cả mọi người vào trong nhà và chuẩn bị đi ngủ. Đèn được tắt thay vào đó là ánh sáng từ những miếng dạ quang trên trần nhà. Các phòng đều tắt đèn và mọi người chìm vào giấc ngủ. Sorry nhiều nha, đáng lẽ bấm vào lưu nháp thì mình lại bấm vào đăng truyện nên mới thành ra vậy. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Thành yêu so mớt cách chương.